Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 698, ba người phiên bản chuyện xưa. Trung, cái kia thiên hậu đến. Hiểu Lầm rất nhanh cởi ra. Trương ca cứ như vậy lên xe, ngồi cái kia bộ Rolls Royce rời đi tại chúng ta rốt cục lần thứ nhất biết cuộc đời của hắn vì cái gì có khả năng như thế chơi thời điểm. Không ai còn nhớ rõ hướng hắn đòi nợ. Đúng vậy, chúng ta rất nhiều người đều quên chuyện này. Hoặc là có người nhớ kỹ, cũng không có cách nào mở miệng. Người rất khó cùng một cái ngồi bạn của Rolls Royce muốn 20 văn. Bao quát ta, không sai, liền ngay cả ta kỳ thật đều có bị hắn vay tiền. Nhớ kỹ đó là hắn vừa tới chúng ta vũ trụ lướt sóng cơ công ty thời điểm. Làm dưới nhất đường tầng dưới chót. Trương ca hết sức tựa như quen. Nói muốn thỉnh chúng ta mấy cái lãnh đạo ăn cơm. Ăn xong hắn liền bắt đầu vay tiền. Bởi vì bằng không thì hắn không có cách nào thanh toán. Có đôi khi ta sẽ muốn. Nếu không phải một mực bị cho rằng trong nhà thân thích đều rất có tiền. Sau đó Bành lão bản hết sức hy vọng thông qua hắn đem người kéo qua. Trương ca hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền sẽ bị đánh. Như thế có lẽ cũng không có về sau. Hắn mang theo chúng ta đủ loại chơi cái kia đoạn tháng ngày. Tại mỗ trong một đoạn thời gian, nhàm chán đạm thủy trấn, bị Trương ca chơi ra hoa tới. Ta cam đoan, hắn là đời ta gặp qua nhất biết chơi người. Tóm lại ngày ấy, chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy rất thần kỳ. Tựa như là tại trong hiện thực đã trải qua một bộ phim. Mà nhất đáng được ăn mừng sự tình, là chúng ta thu hoạch Trương ca hữu nghị. Hắn cho chúng ta lưu lại điện thoại, nói hắn sau khi trở về lại ở Quảng Châu ở lại một thời gian. Hy vọng chúng ta có rảnh đi tìm hắn chơi. Đến tại chúng ta những người này trở lại đạm thủy trấn về sau trạng thái. Dùng sau này tiểu chính lời giải thích, tựa như là bị đậu phộng dẫn dụ chuột, hoặc nước trong bình sắp đốt lên nước. Chúng ta trở nên sao động lo lắng, không còn tâm tình tiếp tục giống như kiểu trước đây làm việc. Nhất là tại tiểu chính tính toán ra tới cái kia đội xe tổng giá trị về sau. Chúng ta đều quá nghĩ muốn hiểu rõ Trương ca. Cùng với hắn cái kia sa mạc vệ tinh công trình. Sau cùng chỉ nhẫn nại đến ngày thứ ba. Liền có người bắt đầu kiếm cớ xin phép nghỉ. Nghĩ trong âm thầm đi Quảng Châu. Xin nghỉ phép người bị Bành lão bản phơi bày. Sau đó Bành lão bản nói. Muốn đi, liền cùng đi xem. Lần đó. Liền Phạm Thị Lắc Lư cơ Phạm Ngọc Hiền đều dẫn người cùng đi. Tại Quảng Châu, chúng ta đi tiến vào toàn thành tốt nhất nhà hàng, phòng khiêu vũ, đồng thời cũng nghe nói một chút chúng ta phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đồ vật. Tỉ như lúc ấy chúng ta đều biết đại lục đang kiếm cải cách cởi mở. Thế nhưng cái kia hai ngày, Trương ca cấp ra một cái khác từ, nước lui dân tiến vào. Hắn nói đây thật ra là một cái cùng cải cách cởi mở đồng bộ tiến trình. Quốc gia tại tỷ như chứng khoán, bất động sản, bảo vệ môi trường xanh hóa, khoáng sản nguồn năng lượng, vân vân rất nhiều phương diện. Dần dần buông ra chính sách, nhường tư người tham gia, sa mạc vệ tinh kế hoạch, liền cùng này tương quan. Chỉ là nó không thể không làm đến càng che giấu thôi. Mà chúng ta lúc ấy đều biết. Đại lục tại mũi tên lửa cùng vệ tinh kỹ thuật bên trên. Đúng là rất có trình độ. Cùng lúc đó, chính phủ hết sức thiếu tiền. Tại quốc tế cạnh tranh bên trong nhận lực cản cũng rất lớn. Cứ như vậy, chúng ta bắt đầu chậm rãi lý giải sa mạc vệ tinh kế hoạch tồn tại sự tất yếu. Cùng với ý nghĩa tồn tại của nó cùng tương lai. Đương nhiên, chúng ta cũng không có lập tức hoàn toàn tin tưởng. Chính chúng ta liền là làm sản phẩm bán hàng đa cấp nha. Mới không có đần như vậy. Tại ngày cuối cùng bữa tiệc bên trên, chúng ta dựa theo Bành Khang Nhạc cùng Phạm Ngọc Hiền bàn giao. Mỗi người đều đang cực lực mời Trương ca hồi trở lại đạm thủy trấn chơi mấy ngày. Sau đó lệnh người bất ngờ. Trương ca sảng khoái đáp ứng. Bất quá lúc này hắn mang theo người. Hết thảy ba người. Trong đó hai cái liền là trước kia vì tìm hắn. Tại đạm thủy trấn phát triển sa mạc vệ tinh kế hoạch cái kia hai cái. Về sau mấy ngày, ta muốn nói đó là một đoạn rất làm cho người khác vui sướng thời gian. Liền là chơi, Trương ca mang theo chúng ta. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền tiêu hết mấy vạn khối. Số tiền này cơ hồ đều tiêu vào ăn cùng chơi bên trên. Chúng ta chơi thời điểm, Bành Khang Nhạc cùng Phạm Ngọc Hiền liền ngầm vụng trộm quan sát phân tích Trương ca. Bọn hắn cho ra thứ một cái kết luận là, cái tên này thật rất có tiền, bởi vì hắn biểu hiện được thực sự quá dễ dàng tự nhiên. Bình thường người khẳng định không có cách nào nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, không có ý nghĩa lãng phí tiền, diễn đều diễn không ra. Chúng ta mỗi ngày đều đang bẫy tờ ca, tỉ như chúng ta hỏi hắn, phía trước sa mạc vệ tinh kế hoạch tại Đạm Thủy Trấn mua chuộc cái kia hơn 500 ló cao. Cứ như vậy từ bỏ, không đáng tiếc sao? Trương ca nhẹ nhõm nói, cấp độ này người, chúng ta đã quá đủ rồi. Lại muốn cũng chỉ muốn tinh anh. Điểm này tại sau này đạt được xác minh. Bành Khang Nhạc cùng Phạm Ngọc Hiền đi Tây Bắc cuối cùng xác minh sa mạc vệ tinh kế hoạch thật giả. Thời điểm mang tới ta cùng Tiểu Chính. Ở nơi đó, chúng ta thấy được một mảnh xuyên thẳng sa mạc chỗ sâu rừng cây. Rừng cây rất lớn, không có 2-3 năm công phu, cơ hồ tuyệt không có khả năng dưỡng thành. Lúc đó Bành lão bản liền nói, xem ra là thật, bởi vì hoàn toàn không có khả năng có người tại 2-3 năm trước, liền bắt đầu kế hoạch làm như thế một cái bẫy. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng đều cảm thấy như vậy. Phạm Ngọc Hiền khá là cẩn thận. Hắn thử tiếp xúc một thoáng trồng cây người. Ta còn nhớ rõ cái kia đầu trọc, cùng với vợ của hắn cùng hài tử. Đang tưởng tượng bên trong, ta cảm thấy bọn hắn tại sa mạc trồng cây tháng ngày, khẳng định trôi qua hết sức khổ. Thế nhưng thực tế không phải. Ngoại trừ làm việc phải bỏ ra nhiều một ít mồ hôi, chúng ta phát hiện, cuộc sống của bọn hắn trôi qua hết sức dư giả. Thậm chí có chút hậu đãi. Cho nên, bọn hắn hẳn là không thiếu tiền. Cái kia đầu chọc tựa hồ là một nhóm người này hai cái lãnh đạo một trong. Một cái khác gọi là lão tam. Giữa bọn hắn đã có hợp tác, lại cạnh tranh. Hắn lại là cẳng thành người. Đây là nhất làm chúng ta ngoài ý muốn. Đồng thời cái này cũng làm chúng ta mừng rỡ. Đã cẳng thành người đều tại làm. Đại khái, chúng ta cũng có thể a. Nhưng khi chúng ta muốn hỏi càng nhiều, chủ đề hơi liên quan đến sa mạc vệ tinh kế hoạch, hắn lập tức cảnh giác rời đi. Chúng ta không hề từ bỏ. Tại trải qua mấy ngày nữa cố gắng về sau, cuối cùng đem bên trong một cái trồng cây đoàn thành viên trên bàn rượu, cũng đem hắn chuốc say. Khổ, khổ cái rắm a, các ngươi biết cái gì? Chúng ta tiền này một mực đến, còn nhớ người đưa tin, lãnh đạo thăm hỏi, chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn uống say sau nói rất nói nhiều, không thể nào là giả. Chúng ta thậm chí thấy được hắn bỏ vốn giấy chứng nhận. Ta đến nay còn nhớ rõ. Hắn căn cứ chính xác sách số hiệu, giống như là 44.000 nhiều. Tại chúng ta rời đi cái chỗ kia thời điểm, đầu chọc y nguyên hết sức cảnh giác. Hắn còn không biết, chúng ta những người này, sau đó không lâu liền sẽ trở thành lãnh đạo của hắn. Bởi vì, chúng ta càng có tiền hơn. Lúc đó ta có 400.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm. Đó là ta tại đại lục bán hàng đa cấp 3 năm toàn bộ tích xúc. Tại ta trở lại Đạm Thủy Trấn về sau, rất nhanh cầm 300.000 đi ra, bởi vì Trương ca bên kia hiện tại thu nạp thấp nhất hạn mức, liền phải 30 vạn lên. Thế nhưng ta rất nhanh biết, Tiểu Chính cầm 35 vạn, thế là, ta tăng giá cả đến 38 vạn, ta nghĩ vượt qua hắn, nhưng là từ chưa từng có cùng Bành lão bản phân cao thấp suy nghĩ, bởi vì ta theo Trương ca nơi đó nghe được con số. Bành lão bản cầm 250 vạn. Sau đó không có mấy ngày, hắn nháo muốn lui, Trương ca sảng khoái trả lại cho hắn. Quay đầu, Bành lão bản cầm 300 vạn. Ta đoán hắn hẳn là cũng móc rỗng. Đến mức Phạm Ngọc Hiền cầm nhiều ít, ta không có hỏi. Tóm lại cái kia một trận, toàn bộ Đạm Thủy Trấn, theo chúng ta vũ trụ lướt sóng cơ, lắc lư cơ, đến hải báo dầu bên kia, thần kỳ nệm bên kia, cơ hồ tất cả tinh anh cùng cán bộ đều đầu tiên, có nhiều lắm, có thiếu, có vừa tới đại lục 1-2 năm, không đủ tiền, liền tầm 2-3 người hợp nhất phần 300 ngàn. Không lâu sau đó, Tào Lớn Dũng tới, này để cho chúng ta thật bất ngờ, đồng thời cũng hết sức sợ hãi, bởi vì Tào Lớn Dũng chính là chúng ta đại lão bản. Lắc Lư Cơ này một khối tại đại lục cao 4 nhà công ty, đều là hắn. Tào Lớn Dũng là thế nào cùng Bành Khang Nhạc, Phạm Ngọc Hiền câu thông? Ta không biết, bất quá về sau bọn hắn vụng trộm đi Quảng Châu thời điểm, có mang ta cùng một chỗ. Tại Quảng Châu, chúng ta thấy được Trương ca cùng tỉnh Nam quan Lưu Thân lớn lên gặp mặt. Theo khách sạn lúc đi ra, hắn cùng Lưu Thân dài sánh đôi, đi ở trước nhất, lại chuyện sau đó, ta liền thật cũng không biết. Mãi cho đến ngày nào đó, chúng ta bị thông chi, nhanh chạy, ta gọi Trương Hữu Viễn, là Nghi Gia Giang Triệt tiểu cữu, Sa Mạc Vệ Tinh kế hoạch Trương Tổng, ta, giống như biết đến cũng không coi là nhiều, ngược lại cái kia trời ngồi Rolls Royce trở về, ta lập tức hao hết trắc trở cho cháu ngoại của ta nữ Lâm Du Tĩnh gọi một cú điện thoại, dặn dò nàng một sự kiện, kia cái gì, phú hào người ta cô vợ trẻ sinh con. Không đều sẽ điểm chút tài sản làm ban thưởng nha. Tỷ như cổ phần cái gì. Ta lúc ấy liền nhắc nhở nàng. Nhất định nhớ kỹ. Đến lúc đó cái gì khác nghi ra trả liêu. Người cũng đừng muốn. Liền cắn chết. Cùng Giang Triệt muốn Sa Mạc Vệ Tinh kế hoạch cổ phần. Coi như thỉnh thoảng bị ghét bỏ. Ta cái này làm cữu cữu. Lại làm sao có thể không vì thân ngoại sinh nữ cân nhắc đây. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.